Lạc lối mê cung, chương 1 cánh cửa mê cung 1 đổi tên, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu, nắng lên từng tia nắng nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai ngồi ở quán coffee ngoài lề là con sông gợn gió nhẹ. Đôi mắt màu hạt dẻ ẩn ẩn tia xám cho phức tạp trong lúc lơ đãng toát lên vẻ thần bí thu hút không ít ánh nhìn. Cô nhẹ nhàng khoái cà phê, nâng tách môi hồng khẽ chạm nhấp ưu nhã tư thế nhìn là biết thiên kim giáo dưỡng từ nhỏ. Người đàn ông cầm vali đen từ xa sững sờ nhìn cô gái tóc màu xám cho lấp lánh dưới ánh trời. Đây là, người đạp đổ năm anh chị em mình để sở hữu di sản cha mẹ để lại sao? Không khỏi quá trẻ nhưng tâm cơ lại năng như vậy, ông từng chứng kiến cô mang vỏ bọc tự kỷ trong khi anh chị em đấu đá. Quá trình suốt 7 năm trời, ông có chút khâm phục sự nhẫn nại của cô gái trẻ này. Nhưng hôm nay gọi ông ra sớm để làm gì? Chẳng phải họ đã bàn xong từ 2 tháng trước tuần sau mới rời đi sao? Ông, mời ngồi, cô lạnh nhạt nói, Ella tiểu thư, là vì chuyện này đấy. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng mắt ông. Ông giật mình, mồ hôi lạt loáng thoáng rỉ ra, đầu rơi xuống 3 vạch đen. Ông thực sự có chút không tiếp thu được. Tôi muốn đổi tên, Liễu Ninh thở dài tốt bụng giải thích lời nói. Ai, là do cô quá thông minh hay là do ông luật sư quá ngu ngốc đây? Gì, Liễu Ninh, cô thật sự không có bị tự kỷ. À, ông có chút không hiểu tại sao cô muốn làm vậy. Liễu Ninh mím môi nhìn ông ta câm nín. Chậm hiểu là một trong những dấu hiệu thiểu não, tôi thật sự lo lắng cho tiền đồ của ông. Gì, đây là chửi người có văn hóa trong truyền thuyết à? Ông bừng tỉnh, trời ạ, nãy giờ cô nói gì hắn không nghe, ông ho khan. Ella tiểu thư, cô có thể lặp lại lần nữa không? Gân xanh trên trán cô nhảy nhót, cô có thể bóp chết ông ta không? Có thể, Di gật đầu, được rồi, bình tĩnh, phi, bình tĩnh cái con khỉ, Lan giới thiệu cái loại người gì cho cô vậy trời? Buổi sáng mát mẻ, Liễu Ninh chợt nói sang đề tài khác, nếu Lan ở đây chắc chắn sẽ hô to, có người muốn xui xẻo. Nếu đang trò chuyện với Liễu Ninh mà cô ấy đột ngột chuyển đề tài, hãy thận trọng a, quả nhiên. Ông nhảy xuống dưới tắm cho tỉnh đi, khóe miệng nhếch lên tuyệt mỹ, chân ưu nhã nhấc lên đạp ông ta rớt xuống sông. Liễu Ninh đứng dậy đi vài bước dừng lại, quay đầu ôn hòa mỉm cười, cho ông thời hạn một tuần trước khi tôi chuyển tới Phóc đổi tên cho tôi. Nếu không, ông Zét Jun gật đầu liên tục, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp mà quên cả việc leo lên bờ. Cũng quên tức giận, tựa như bị đạp xuống nước là một việc đúng đắn. Khách chương.